Nguyệt Giá các hạ là lần đầu tiên đến Huy Kinh đi, có cái gì bất tiện thì cứ đến tìm ta. Lạc Lạc nhiệt tình nói. Thật ra có một chuyện, muốn nghe ngóng một chút. Chuyện gì? Hoàng Bắc Nguyệt nói, nghe nói liên minh lần này có không ít đại nhân vật đến. Quốc sư của Tây Nhung Quốc, đại tướng quân của Đông Ly Quốc. Đại tướng quân Đông Ly Quốc Ngụy Võ Thần có thể sẽ không đến rồi. Hôm nay sứ thần Đông Ly Quốc đến, nói Đông Ly Quốc không tham gia hành động tiêu diệt Tu La Thành lần này. Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mày, Đông Ly Quốc không tham gia. Cuộc hành động lớn như thế, trên đại lục Tạp Nhị Tháp cho dù là một số tiểu quốc gia cũng đã phái người đến. Đông Ly Quốc không tham gia, sẽ bị người người chỉ trích cửa mắng. Bọn họ cũng không quan tâm sao? Thì ra như thế, vậy không quấy rầy Lạc Lạc thiếu gia nữa. Chúng ta phải mau chóng xuất thành, nếu không cửa thành sẽ đóng mất. Hẹn gặp lại ở thi đấu lôi đài. Lạc Lạc vẫy vẫy tay, cũng mang theo người rời khỏi. Bắc Nguyệt Hoàng Triều Hát chạy ra ngoài. Không hiểu, hắn làm sao đột nhiên mất hứng rồi. Người thi đấu lôi đài hai ngày sau, Hoàng Bắc Nguyệt đưa ba người lên danh sách. Cát Khắc, A Tát Lôi, A Lệ Nhã, nàng làm đoàn trưởng, mang theo 12 người còn lại xem chiến ở chỗ ngồi phía dưới. Lôi đài tổng cộng chia làm 3 khu, người tham gia thi đấu của mỗi đoàn sẽ được đánh số, sau đó rút thăm sắp xếp thứ tự đối chiến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 544, đại tái đối chiến 2. Có lúc xui xẻo gặp phải đối thủ là cao thủ của đoàn lính đánh thuê lớn, người bình thường sẽ trực tiếp bỏ cuộc. Hoàng Bắc Nguyệt rất có lòng tin đối với thực lực của Cát Khắc và A Tát Lôi. Cát Khắc thì không cần nói, lúc đó từng giao thủ với nàng, Triệu Hoán Sư Bát Tinh, huyết thống của tộc Hách Na Lạp, tốc độ trưởng thành của bọn họ nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Chỉ cần không gặp phải siêu cấp cao thủ quá mạnh, Cát Khắc sẽ không thua. Mà bằng vào tốc độ của A Tát Lôi, cho dù gặp phải cao thủ cao hơn hắn 1-2 cấp, cũng không có gì phải lo. Trái lại là A Lệ Nhã. Sau khi có kết quả rút thăm, Hoàng Bắc Nguyệt liền lặng đi một chút, thầm nói thật là xúi quẩy. Người đối chiến với A Lệ Nhã lại có thể là thiếu cung chủ của Thánh Huyết Cung kia, đồ đệ của Thiên Đại Mê Ly Quốc Sư Tây Nhung Quốc, Thiên Đại Đông Nhi. Cái người đó mặc dù chưa từng biểu lộ thực lực, nhưng là người có thể khiến quốc sư nhận làm đệ tử, thực lực có thể kém được chỗ nào. Hơn nữa người đó cũng khá quỷ dị, khí tức trên người không giống người bình thường, tuyệt đối là một cao thủ. A Lệ Nhã biết kết quả, cũng sợ đến lạnh run, giúp ở bên cạnh A Tát Lôi, nhỏ giọng nói, Vương, ta cảm thấy cái người kia thật đáng sợ. Thiên Đại Đông Nhi đứng ở bên kia, chờ đợi khai chiến, khoanh hai tay, ánh mắt cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bên này, hình như là đang đánh giá đối thủ. Loại tình huống này rất thường thấy, trước khi giao chiến, đều sẽ quan sát thật kỹ đối thủ một phen, nhìn thấy phản ứng của A Lệ Nhã, Thiên Đại Đông Nhi hình như vô cùng thất vọng, rời tầm mắt đi, nhìn sang Hoàng Bắc Nguyệt, người mặt quỷ, trông dáng vẻ, nàng có hứng với người mặt quỷ này hơn. Hoàng Bắc Nguyệt cũng lạnh lùng liếc Thiên Đại Đông Nhi một cái, quả nhiên có phong phạm của cao thủ, căn bản không phải người A Lệ Nhã có thể đối phó. Nhưng kết quả rút thăm đã định, nếu bỏ cuộc, ảnh hưởng sau đó đối với A Lệ Nhã quá lớn, nói không chừng sẽ đánh vỡ tự tin mà nàng khó khăn lắm mới dựng lên được. Sau này nếu nhìn thấy Thiên Đại Đông Nhi, sẽ theo phản xạ có điều kiện mà sợ hãi. Hít sâu một hơi, Hoàng Bắc Nguyệt nói, A Lệ Nhã, đi lên đánh, ta không cho ngươi bỏ cuộc, cho dù thắng không được, bị đánh thành trọng thương, ngươi cũng phải đánh. Hơn nữa tuyệt đối không cho khóc. Vương, A Tát Lôi có chút giật mình, hắn hiểu rõ em gái của mình nhất, từ nhỏ đã nhu nhược như thế, lần đầu tiên đi ra đã gặp phải đối thủ mạnh như vậy, nếu đi lên đánh, căn bản là thắng không nổi. Chiến đấu không thể thắng, vì sao còn phải đi lên đây? Cát Khắc vươn một tay ra, ấn ở trên vai A Tát Lôi, thấp giọng nói, đây chỉ là thi đấu mà thôi, nếu sợ hãi, thì khi gặp phải cường địch thật sự phải làm sao đây? A Tát Lôi, ngươi có thể hiểu dụng ý của Vương không? A Tát Lôi gật đầu, mặc dù hiểu, nhưng mà... Hoàng Bắc Nguyệt đứng lên nói, bắt đầu rồi,

Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 546, đại tái đối chiến 4. Vũ Văn Chiến trên chỗ giám khảo ồ một tiếng, vừa định mở miệng ngăn cản. Lôi đài này không phải là nơi mà bọn họ có thể tùy ý so đấu, nơi này còn có quy củ. Thiên Đại Mê Ly giơ tay, nói, Vũ Văn tộc trưởng, ngẫu nhiên phá lệ một chút cũng không tính là cái gì, tộc trưởng để cho bọn họ so tài với nhau đi, như vậy sao được? Vũ Văn Chiến nhíu mày, những người Tây Nhung quốc này làm sao lại kỳ quái như vậy? Phía dưới kia là Thiên Đại Đông Nhi đồ đệ của Thiên Đại Mê Ly. Lúc này Thiên Đại Mê Ly không ngăn cản thì cũng thôi đi, lại còn muốn giật dây để bọn họ tỉ thí. Có người khiêu chiến, nếu Thánh Huyết Cung của chúng ta không dám tiếp, vậy sau này đặt chân lên Đại Lục Tạp Nhị Tháp như thế nào đây? Thanh âm của Thiên Đại Mê Ly lạnh lẽo, vô cùng cường thế. Đông Nhi, sư phụ đã dạy ngươi, mặc kệ đối thủ là ai, tuyệt đối không thể hạ thủ lưu tình, nhất định phải chảm thảo trừ căn. Ngươi có nhớ kỹ? Nhớ kỹ. Thiên Đại Đông Nhi kiên định gật đầu. Hoàng Bắc Nguyệt cau mày, đây mà là sư phụ cái gì? Có sư phụ nào dạy đồ đệ như vậy? Trách không được Thiên Đại Đông Nhi này tính cách cực đoan như thế, xem ra cách dạy dỗ của Thánh Huyết Cung đối với đệ tử luôn là như vậy. Nói như vậy nàng cũng không cần nể tình, hung hăng đánh cho nàng ta không có cơ hội phản kháng, đè sự kiêu ngạo của bọn họ xuống. Được sư phụ cho phép như vậy, nên Thiên Đại Đông Nhi không thèm quan tâm gì nữa, giơ kiếm lên công kích về phía Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt nhanh chóng xoay người, trong tay hiện lên hỏa diễm, lấy hỏa diễm ngưng tụ hình một thanh kiếm, ngăn cản phía sau, chặn lại công kích của Thiên Đại Đông Nhi. Cánh tay của Thiên Đại Đông Nhi bị chấn động đến tê dại, trong lòng âm thầm lắp bắp kinh hãi, người đeo mặt nạ quỷ này thực lực thật bá đạo. Tuy nhiên về lực phòng ngự, ai có thể so sánh cùng với nàng? Thiên Đại Đông Nhi cười lạnh một tiếng, cử tê giáp long, thiên quân trọng truy. Một tiếng rít gào, cử tê giáp long ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời huýt dài, móng vuốt phía trước giơ lên, giáp xác cứng rắn như bố tạ thật lớn, nhô lên cao rồi nện xuống. Khí thế sắc bén giống như khiến không khí cũng bị nén lại, y phục của Hoàng Bắc Nguyệt bị thổi bay lên, vạt áo bồng bềnh, từng lọn tóc cũng tung bay. Vương, A Lệ Nhã lo lắng ôm ngực, hốc mắt đỏ bừng, mặc dù tin tưởng vào thực lực của Vương, nhưng mà nhìn thấy tình huống như vậy vẫn không nhịn được mà cảm thấy lo lắng. Không cần lo lắng, Cát Khắc cười, hắn tuyệt đối tự tin, hắn cũng là người có thực lực. Lần trước cùng Hoàng Bắc Nguyệt đánh một trận, đến nay ấn tượng khắc sâu, hiện tại Vương, ngay cả một phần lực lượng cũng còn chưa dùng đến. Bố tạ nện xuống, Hoàng Bắc Nguyệt không thèm động đậy, mắt thấy bố tạ sẽ đập vào trên đầu, nàng nhẹ nhàng nâng tay, Thiên Đại Đông Nhi sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt đại biến, phía trước mắt, Hoàng Bắc Nguyệt vừa rồi còn đứng nơi đó, đột nhiên, biến mất, sao có thể tự nhiên biến mất, còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, trong nháy mắt truyền đến cảm giác có kính phong sắc bén tập kích phía sau lưng, xen lẫn hỏa diễm nóng rực. Hỏa diễm thiêu đốt bị bám vào một trận cuồng phong, cử tê giáp long muốn xoay người nghênh chiến, nhưng bất đắc dĩ hình thể khổng lồ, lực phòng ngự rất mạnh, nhưng năng lực hành động lại có chút khó khăn, hơn nữa bị vây trong kình phong, có một loại uy áp hết sức khủng bố khiến cho nó muốn hành động cũng thấy khó khăn, không thể nhúc nhích. Đột nhiên Thiên Đại Đông Nhi xoay người, đồng tử mở rộng, chỉ thấy một đám hỏa diễm đánh về phía mặt nàng, hỏa diễm đốt tới trước mắt. Khăn đen trên mặt bỗng nhiên bị cuồng phong thổi tung, một khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn lộ ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 547, đại tái đối chiến 5. Hỏa diễm đốt tới trước mắt, khăn đen trên mặt bỗng nhiên bị cuồng phong thổi tung, một khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn lộ ra. Lông mày tinh tế, đôi mắt như trăng rằm, trước kia vô cùng thích cười, mũi cao thẳng. Phía dưới là một đôi môi hồng nhuận, khuôn mặt người như vậy đều mang vẻ ôn nhu thiện lương, không nên có tính cách thô bạo cực đoan như vậy. Mà trước đây nàng cũng là người như vậy, xinh đẹp động lòng người, dũng cảm cùng dịu dàng, giống như ánh mặt trời rực rỡ, có thể làm cho người ta vô cùng ấm áp từ sâu trong đáy lòng. Hoàng Bắc Nguyệt sửng sốt, không biết tại sao,